Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi livestream vẫn đang tiếp tục, mẹ của Linh Linh giận dữ quay trở về. Trên đường còn không quên gọi điện bắt bố của đứa trẻ lập tức về nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ Linh Linh đã xông tới mắng xối xả vào mặt mẹ kế của con gái. Mẹ kế cảm thấy mình rất oan ức, liên tục phân trần rằng bản thân đối xử với Linh Linh tốt thế nào. Tuyệt đối không thể hại con bé. Bố của Linh Linh cố gắng can ngăn, lại còn bênh vực mẹ kế. Kết quả bị mẹ Linh Linh cào cho mấy vết dài trên mặt. Mẹ Linh Linh không thèm nghe lời giải thích, đẩy ông ta sang một bên, chống nạnh chỉ tay vào mặt mẹ kế mà chửi mắng. Chửi đến mức không lặp lại câu nào. Linh Linh cầm điện thoại đứng ngây người ở cửa, bị dọa cho choáng váng. Cô lớn chừng này rồi mà chưa từng thấy mẹ nổi trận lôi đình như thế. Đứng đó ngẩn người không biết phải làm gì. Người xem trong livestream cũng choáng váng trước chiến lược bùng nổ của mẹ Linh Linh. Cho đến khi giọng của Tô Nhiên vang lên từ điện thoại. Đi về phía đông nam xem thử. Linh Linh sợ mẹ nổi giận lây sang mình. Cầm điện thoại lý nhí. Mẹ, chị nói đi về hướng đông nam xem thử. Mẹ mày, à, được rồi. Mẹ Linh Linh đang bừng bừng tức giận chợt tỉnh lại, lau nước bọt dính trên miệng, cầm lấy điện thoại đi thẳng về phía đông nam. Vừa thấy bà đi về hướng đó, sắc mặt mẹ kế lập tức thay đổi. Bà ta lao tới cửa, hai tay bám chặt khung cửa, sống c h ế t không cho bà đi vào. Mẹ Linh Linh làm ở lò mổ, cao 1m75, nặng hơn 80 cân, sức lực rất mạnh. Tiếp theo, người xem livestream chỉ thấy mẹ Linh Linh trông như một nữ thần chiến tranh đứng sừng sững trước mặt mẹ kế cao 1m6. Ánh mắt giận dữ, sát khí đằng đằng, một tay nhấc bổng mẹ kế quẳng qua một bên, rồi đá văng cửa đi vào. Đó vốn là phòng đọc sách, sau này sửa thành phòng riêng của con gái mẹ kế. Bình thường không ai được vào. Bố Linh Linh vì muốn giữ khoảng cách nên từ trước đến nay chưa từng bước chân vào. Con gái mẹ kế đi học thêm. Lúc này trong phòng không có ai. Góc đông nam, ngăn thứ hai trong tủ, giọng của Tô Nhiên lại vang lên. Mẹ Linh Linh làm theo chỉ dẫn, mở tủ ra xem. Cả phòng C, H, E, T lặng. Trong đó đặt một lư hương, hai bên là hai cây nến điện phát ra ánh sáng đỏ. Ở giữa bày một đĩa hoa quả và bánh quy được sắp thành hình. Thoạt nhìn là một bàn thờ. Điều khiến người ta lạnh sống lưng chính là thứ được thờ cúng không phải thần Phật, mà là một tấm ảnh. Người trong ảnh không ai khác chính là Linh Linh. Dưới tấm ảnh còn có một bọc vải đỏ. Bố Linh Linh sững sờ, ngơ ngác hỏi mẹ kế. Cái này là cái gì thế? Mẹ kế không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn họ độc địa, chỉ vào mẹ Linh Linh rồi làm nhảm bằng tiếng địa phương. Tôi hiểu rồi, bà ta đang chửi mắng tổ tiên 8 đời nhà người ta. Nhìn biểu cảm là biết không phải lời gì tử tế, đúng là mẹ kế độc ác nhất quả đất, đừng vơ đũa cả nắm. Phần lớn mẹ kế đều tốt lắm. Đúng rồi đó, mẹ kế tôi còn tốt hơn cả mẹ ruột. Làm mẹ kế khó lắm, đánh không được, mắng không xong, đối xử tốt chưa chắc người ta đã cảm kích. Mẹ Linh Linh sững người khi thấy ảnh, sau đó lập tức giật phát cái bọc vải đỏ ra. Mẹ kế còn định nhào lên cướp lại, nhưng bị mẹ Linh Linh đá bay vào cánh cửa, nằm dưới đất RNR, không ngừng mở ra xem. Cơn giận của mẹ Linh Linh như bùng nổ. Bên trong bọc toàn là quần áo của Linh Linh, từ nội y đến đồ mặc ngoài, từng lớp được cuốn lại. Chính bà là người đã mua nên chỉ liếc mắt là nhận ra. Ở lớp trong cùng của nội y còn có một túm tóc và một lá bùa vẽ đầy phù chú. Mặt mẹ Linh Linh tối sầm, bố Linh Linh cũng trắng bệch, không cần ai nói cũng hiểu đây không phải thứ gì tốt đẹp. Bình thường thấy mẹ kế đối xử ân cần, săn sóc con gái, ông ta còn tự hào vì đã tìm được một người vợ tốt. Nào ngờ lại là chó đội lốt người, ngấm ngầm hại con gái mình. May mà vợ cũ phát hiện kịp, nếu không thì có hối cũng không kịp. Trong livestream, có người hiểu chuyện cũng có người không biết chuyện gì. Tô Nhiên kịp thời lên tiếng giải thích. Đây là sinh từ, tức là thờ người sống. Nếu người được thờ có công đức lớn hoặc từng giúp đỡ người thờ cúng, thì có thể được lợi. Ngược lại, nếu không, thì đây chính là bùa thúc mạng, nhẹ thì xui xẻo triền miên, nặng thì mất mạng. Mẹ Linh Linh như một bình ga bị kích nổ, ngay tại chỗ đập nát tất cả đồ cúng. Sau đó túm lấy tóc mẹ kế, cưỡi lên người bà ta, liên tục tát không thương tiếc. Bố Linh Linh sợ hãi lùi về sau, cố nhịn không bỏ chạy. Lâu ngày không gặp, vợ cũ vẫn hung dữ như xưa. Sống với bà bao nhiêu năm, phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào máu. Ví dụ như chỉ cần bà giơ tay lên, ông sẽ theo bản năng dùng mình. Hoặc như chỉ cần bà ra tay, ông đã ngầm tính trước đường thoát thân. Những điều này ông vẫn nhớ rõ mồn một. Nhìn thấy vợ cũ đang hăng say đánh người, ông vừa sợ bị liên lụy, vừa lo xảy ra án mạng. Run rẩy chần chừ một lát, cuối cùng cắn răng bước tới can ngăn. Trà đá dịch quán bị mẹ Linh Linh túm cổ áo. Đờ, ớ, em mờ cho mấy cú suýt gãy sườn. Mày là cái thứ bỏ đi à? Còn mày bị hại thế này mà cũng không làm gì. Không cùng tao đánh con tiện nhân này. Còn dám ngăn tao, mày đầu óc thối rữa hay tim gan mày mục nát rồi hả? Mẹ kế thấy cơ hội, liền định phản kháng. Lần này hoàn toàn chọc giận mẹ Linh Linh. Cả nhà họ ở tầng 4. Vậy mà bà ấy lôi xành xệch mẹ kế từ tầng 4 xuống tầng 1. Dẫm lên người bà ta, cầm điện thoại gọi cảnh sát. Trên đường bị lôi đi, mẹ kế bị đập bầm dập xanh tím, áo quần bê bết máu. Người xem livestream không những không thấy mẹ Linh Linh quá đáng, mà còn vỗ tay tán thưởng. Wa wa wa, mẹ này ngầu quá trời. Mẹ kế gì mà độc ác quá, ra tay hại cả con riêng. Con gái vẫn chưa bị gì mà đánh thế này có hơi quá không? Không phải xảy ra với con mình nên mới nói chuyện dễ nghe như vậy. Hy vọng sau này con mày bị hại cũng có người nói y chang mày. Mẹ ruột đánh rất đúng. Nếu con tôi bị tính kế kiểu này, tôi đánh còn nặng hơn. Loại đàn bà độc địa này đáng bị đánh. Tôi ly hôn thà không cần nhà cửa cũng phải giành quyền nuôi con. Chỉ vì sợ ba nó và mẹ kế sẽ ngược đãi. Giờ xem ra quyết định đó là đúng. Tôi bắt đầu hiểu vì sao hai người họ ly hôn rồi. Đồ đàn bà xấu xa. Tôi nguyền rủa bà ta lông mũi dài tới chân. Ra đường còn phải tết bím, cách trương.